Boss trở thành chồng, chương 291, góc truyện audio.com, Tiểu Hy nhìn cô ấy một cái và không quan tâm. Tiêu Khả sợ rằng bầu không khí lại trở nên cứng đờ, bầu không khí cứng đờ không ấy không sợ, chủ yếu là sợ rằng không được chơi nữa. Cô ta nhảy ra và giơ tay lên đồng ý, được cùng nhau chơi, cách chơi như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta sẽ tìm một cái bàn chơi bài với một chai bia. Sau đó mỗi người ngẫu nhiên rút ra một lá, A đại diện cho 1, K đại diện cho 13, Joker lớn nhất. Ai rút ra lá con số lớn nhất thì người đó sẽ quay chai, miệng chai hướng vào ai thì người có con số lớn nhất có thể đặt một câu hỏi cho người bị hướng vào. Bất kể câu hỏi nào đều phải trả lời, nếu như không trả lời thì phải chấp nhận cuộc mạo hiểm, muốn chịu mạo hiểm như thế nào cũng là do quyết định của người có số điểm lớn nhất, sao nào? Tiêu Khả giơ ngón cái, ok, nếu như có hai người điểm cao thì sao? Vậy thì kéo bao búa thôi, ai thắng thì có quyền đặt câu hỏi. Được Tiêu Khả đồng ý, huy động toàn bộ, đến, chúng ta đều ngồi ở bàn tròn này, lấy tâm điểm của chiếc bàn tròn làm trục, trước mặt mọi người đều chia đều ra, chai này chỉ vào vị trí của ai thì người đó trả lời. Lãnh Mạc lạnh lùng, thơ ơ, tôi không có hứng thú. Như vậy không được, Tiêu Khả đi đến bên anh ta cương quyết đưa anh ta qua, tôi đúng lúc có câu hỏi muốn đặt ra cho anh đó, Lãnh Mạc ơi, chúng ta đều lớn lên cùng nhau, anh không thể không cho tôi sỉ diện. Đúng lúc chúng ta tổng cộng có 10 người, mọi người cùng nhau tham gia. Ai có câu hỏi muốn hỏi ai đều nghĩ kỹ hết nha. Tiếp viên, tìm cho tôi một bộ bài và tìm một chai bia. Những gì người trên máy bay Tiêu Khả đều quen biết hết, dưới vai trò của tôi ai, mặc dù có một vài người miễn cưỡng nhưng cũng tham gia vào trò chơi. 10 người ngồi ngay chiếc bàn tròn trong phòng khác, trước mặt mỗi người đều chia ra ranh giới riêng của mình, sau khi rửa bài xong, mỗi người theo trình tự rút một lá bài. Ha ha ha, điểm của tôi lớn nhất, Tiêu Khả nhìn thấy mọi người đưa bài ra, cười tủm tỉm đưa bài của mình ra, cô ta rút ra lá quy, 12 điểm, con số tương đối lớn. Tiêu Khả đứng dậy, mỉm cười và quay chai bia ở giữa bàn, chị bắt đầu quay rồi nha, mọi người cẩn thận một chút. Hơi bắt đầu, ây, Tôn Tử cậu thật may mắn, mở cửa đỏ thôi. Tôn Nguyên chán nản nhìn cô ta, câu hỏi gì, chị hỏi đi. Tiêu Khả nghĩ một hồi, khóe miệng nhếch lên, nói thật lòng, lần đầu tiên kiên trì trong mấy giây. Mẹ kiếp, câu hỏi đầu tiên đã nóng bỏng như vậy sao? Những người đàn ông có mặt ở đây đều đang quan sát anh ta, Tôn Nguyên mà úc dù mặt dày nhưng cũng không thể chịu được, em chọn mạo hiểm. Ok, Tiêu Hà cười thậm chí còn độc ác hơn, hôn người đàn ông bên trái của em trong 3 phút. Bên trái, Lãnh Mạc, Tôn Nguyên nhìn đôi mắt lạnh lùng của Lãnh Mạc dùng mình, anh ta dám chắc rằng nếu như anh ta dám hôn, Lãnh Mạc chắc chắn chặt cánh tay anh ta, Tôn Nguyên nói, em chọn lời thật lòng. Được, mau trả lời. Tôn Nguyên cúi mặt xuống, lúng túng đưa ra 3 ngón tay, 3 giây. Phụt, ha ha ha, chỉ 3 giây ái mã, Tôn Nguyên cậu đơn giản rồi, ha ha. Tiêu Khả cười và đập bàn, những người xung quanh cũng không thể không cười, Tôn Nguyên lập tức giận dữ và liếc nhìn những người đàn ông, các anh đừng cười tôi không tin rằng lần đầu tiên của các anh tốt hơn tôi ở chỗ nào, các anh hãy chờ đó. Hơ hơ, chút nữa xem tôi hỏi các anh như thế nào. Lượt thứ 2 điểm số cao nhất là Mộ Bạch Anh. Góc truyện audio.com, ấy quay chúng Tô Tố, câu hỏi của anh ấy rất nhẹ nhàng, người em yêu thích nhất là ai? Con trai tôi, Tô Tố nói ra khỏi miệng, khi cô mở miệng cô cảm thấy rằng Tiêu Lăng nhìn cô thật sâu sắc, Tô Tố cười miễn cưỡng, đây là lời nói chân thật, cô không thể nói dối. Lượt thứ 3 điểm số cao nhất là Tiểu Hy, người mà cô ta quay chúng lại là Tôn Nguyên. Ui cha, hôm nay tôi may mắn quá nhiều trái ớt nhỏ, cô phải thương xót một chút nha. À ha, chị đây không có một trái tim tốt như vậy. Tiểu Hy nghiêng đầu ngầm nghĩ, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, ánh mắt cô ta soạc một cái sáng rực lên. Tôn Nguyên đột nhiên có linh cảm xấu, quả nhiên liền nghe thấy An Tiểu Hy cười và hỏi anh ta, là một người đàn ông, anh thích điểm nào ở đàn ông? Những người đàn ông có mặt ở đây lặng lẽ, câu hỏi này quá thật sự quá khó trả lời. Tôn Nguyên nhếch môi, có thể không nói được không? Không được, nếu như tôi chọn mạo hiểm, nhìn thấy nụ cười bí hiểm độc ác của Tiểu Hy, anh ta lập tức đầu hàng, được tôi không chọn mạo hiểm, trái ớt nhỏ cô hãy chờ đó, cô tốt nhất nên cầu nguyện đừng rơi vào tay tôi, hơ. Đừng nói điều vô nghĩa, mau chọn, lâu dài, An Tiểu Hy khinh bỉ nhìn anh ta, vừa nhìn anh thôi đã không lâu dài nổi. Tôn Nguyên nghiến răng, trái ớt nhỏ hãy đợi đấy, sau này tôi sẽ cho cô cảm nhận tôi một chút xem tôi được hay không. Hai, chủ đề này các em thảo luận riêng tư là được rồi. Tiêu Khả cười, tiếp tục, lượt thứ 4, rút được con số lớn nhất là Tô Tố, người bị quay trúng là Lãnh Mạc. Ở trong đây người mà Tô Tố muốn quay chúng chính là Lãnh Mạc, cô ta xoa môi, nghiêm túc hỏi anh ấy, anh có yêu người phụ người nào không? Lãnh Mạc không nghĩ rằng Tô Tố lại hỏi câu này. Trong thực tế, những người ngồi tại đây, ngoài Tiêu Lăng ra thì không ai biết ý nghĩa của câu Tô Tố đặt ra. Tiêu Khả thậm chí trêu chọc cô ấy, Tô Tố à, em có Tiêu Lăng rồi thì đừng bận tâm đến những người đàn ông khác. Tô Tố sửng dưng nhìn lãnh mạc vẫn cái khuôn mặt đó, dường như không nhìn thấy cảm xúc nào. Anh ta có vẻ nghĩ ra gì đó, nheo mày một cái và trả lời thẳng từng không có. Trong lòng Tô Tố lắng xuống, cho nên anh ta với Trương Hân chỉ là chơi đùa thôi sao, như vậy là thế nào? Vì sao không yêu mà lại dính lấy cô ấy trong 7 năm? Tiêu Lăng nhìn tình trạng của cô ta, cọ lòng bàn tay của cô ta, hạ thấp giọng nói, Tô Tố, mọi người đang nhìn em, điều này chờ anh rảnh rồi nói với em. Nói tóm lại, Lãnh Mạc và Trương Hân không tệ như những gì em nghĩ đâu. Thật không, Lãnh Mạc người mà Tiêu Lăng quen biết là một người đàn ông lạnh lùng. Lúc đầu khi anh ta với Trương Hân bên cạnh nhau thì mọi người đều đoán rằng thời gian họ ở bên cạnh nhau không hơn nửa năm, nhưng không ai ngờ rằng cuối cùng thậm chí họ đã kéo dài trong 7 năm. Mặc dù Lãnh Mạc không bao giờ thừa nhận có tình cảm với Trương Hân, nhưng mà những người anh em lớn lên cùng nhau biết rằng tính khí của Lãnh Mạc. Nếu như không phải thực sự có tình cảm thì làm thế nào có thể kiên trì trong một thời gian dài như vậy và chưa có ý định buông bỏ. Không chỉ vậy, ngay lúc đầu bên cạnh Lãnh Mạc không chỉ có Trương Hân một người. Nhưng năm qua từ từ chỉ còn lại cô ta, đầy đủ để giải thích vấn đề rồi. Tiếp tục trò chơi, lần này người rút được nhiều điểm nhất là Mạc Oanh Oanh và người mà phải trả lời câu hỏi là Tô Tố. Mạc Oanh Oanh hào hứng đến mặt đỏ bừng, cuối cùng. gocchuyenaudio.com, cũng đến lúc cô ấy có được rồi, cô ta nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng và nhìn Tô Tố, ngoài Tiêu Lăng ra cô có lên giường với người đàn ông khác chưa? Cách chương.